Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, thu lấy Trúc Long thi cốt. Vĩnh Dạ Thành thần phục. Lúc trước bởi vì phong ấn Vu Đế, nhường Tô Vũ lưu lại kia đạo thần niệm lực lượng hao hết. Tự hành tán loạn, dù sao, kia thế nhưng là đến từ tiên vực cường giả. Tô các chủ, nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương liền vội vàng khom người thi lễ một cái. Nhất là Trúc Long Vương, nguyên bản có chút tâm tình thấp thỏm, giờ phút này triệt để bình phục lại. Đây chính là thiên cơ các chủ sao? Vu Hoành Viễn kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này chỉ là một đạo thần niệm. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ đối phương kinh khủng áp bách. Chỉ là một đạo thần niệm, liền có được như thế thần uy. Nếu là bản thể hắn xuất hiện ở đây đâu? Tại Hạ Vĩnh Dạ Thành thành chủ, Vu Hoành Viễn, bái kiến Tô các chủ. Sau một lát, Vu Hoành Viễn lấy lại tinh thần, cũng cung thân thi lễ một cái. Vu thành chủ khách khí, Tô Vũ trên mặt mang một vòng ấm áp nụ cười. Ôn hòa nói, sự xuất hiện của hắn, phảng phất nhường cái này tựa như địa ngục vực sâu, trở nên tươi đẹp bắt đầu. Sau đó, Tô Vũ đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Trúc Long thi cốt. Trên dưới đánh giá một phen, không khỏi tán thán nói, Trúc Long ho ra máu. Không hổ là thời đại hoang cổ hung thú, trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ bất hủ. Trúc Long Vương tiến về phía trước một bước, có chút không kịp chờ đợi hỏi, Tô các chủ, nhưng có biện pháp thu lấy cái này Trúc Long thi cốt. Lấy lực lượng của hắn, muốn thu lấy Trúc Long thi cốt, không khác kiến càng lay cây, thậm chí liền tới gần cũng làm không được. Bây giờ có thể trông cậy vào, chỉ có Tô Vũ. Cái này đơn giản, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp vượt qua kia đoạn liền chuẩn đế cũng muốn dừng bước cấm địa. Đi vào Trúc Long thi cốt mi tâm, Liễu Nhược Hy ba người ánh mắt xuống trên người Tô Vũ. Tất cả đều nín hơi ngưng thần, không dám phát ra mảy may dị hưởng. Cái gặp Tô Vũ chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đáp lên Trúc Long mi tâm một khối màu đỏ thẫm lân phiến phía trên. Tùy ý kéo một cái, sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh lòng đất vực sâu, đột nhiên vang lên thê lương long ngâm tiếng gào thét, một thời gian cuồng phong bốn tòa, chu vi hắc vụ lập tức sôi trào, như là biển động, muốn đem toàn bộ thiên địa nuốt hết, liền những cái kia chuẩn đế lưu lại bất hủ thi cốt. Tại chạm đến hắc vụ lúc, trong nháy mắt liền bị hóa thành cho bụi, Liễu Nhược Hy nắm thật chặt thiên cơ thạch. Trúc Long Vương cùng Vu Hoành Viễn cũng hướng về nàng tới gần, không dám ly khai quá xa, sợ bị kia đại dương màu đen bao phủ. Tô các chủ muốn làm gì? Trúc Long Vương nhìn chằm chằm Tô Vũ bóng lưng, thanh âm có chút run rẩy. Cái gặp toàn bộ trong vực sâu hắc vụ cũng hướng về Trúc Long thi cốt mi tâm đang điên cuồng hội tụ, hướng về Tô Vũ chấn sát mà đi. Nhưng Tô Vũ liền như là một thanh sắc bén thần kiếm, đem hắc vụ sóng lớn trực tiếp chém thành hai nửa, căn bản không cách nào tới gần hắn mảy may. Kinh khủng thần uy tại dưới vực sâu trào lên không thôi. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Cái gặp một cái màu đỏ thẫm hạt châu, từ Trúc Long thi cốt mi tâm chậm rãi phiêu đãng mà ra. Tại kia màu đỏ thẫm hạt châu xuất hiện sát na, Trúc Long Vương huyết mạch trong cơ thể không tự chủ được sôi trào lên. Chính hắn cũng không bị khống chế hiển hóa ra bản thể tới. Trúc Long Long Châu, Tô các chủ vậy mà nảy ra Trúc Long Long Châu. Trúc Long Vương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thụ đồng như địa chấn, run rẩy kịch liệt, đây là thủ đoạn gì? Vu Hoành Viễn kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, tựa như hóa đá. Vĩnh Dạ Thành các đời thành chủ đều muốn giải quyết Trúc Long mai cốt chi địa, nhưng mà bọn hắn thậm chí liền tới gần cũng không cách nào làm được. Thế nhưng là Tô Vũ, vẻn vẹn chỉ là một đạo thần hồn thôi, như thế hời hợt, liền đem Trúc Long Long Châu cho nạy ra tới. Chỉ là, nạy ra Trúc Long Long Châu về sau, Tô Vũ vẫn không có đình chỉ động tác trong tay. từng đạo đạo huyền ảo phù văn khắc họa ra, hóa thành màu vàng lưu quang, hướng về phía dưới Trúc Long Thi Cốt rơi đi. Liễu Nhược Hy ba người nhìn thấy những cái kia đạo văn, chỉ cảm thấy thần hồn căng đau, phảng phất muốn phá thể mà ra. Cỗ này sức cắn nuốt, đúng là muốn so Vu Khinh Mộng mất khống chế lúc sức mạnh bùng lên càng khủng bố hơn. Liễu Nhược Hy ba người vội vàng tránh đi ánh mắt, không dám nhìn chằm chằm những cái kia đạo văn. Loại này đạo văn là không gian đạo văn. Vu Hoành Viễn hít sâu một cái khí lạnh, rung động trong lòng nói. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương đồng dạng cũng là một mặt ngưng trọng. Làm chuẩn đế cường giả, mở một vùng không gian, tự thành một giới, đối với bọn hắn tới nói, tựa như là chuyện thường ngày. Bởi vậy, ba người tại không gian đạo văn bên trên, cũng coi là rất có tạo nghệ. Nhất là Liễu Nhược Hy, từng thấy tận mắt Thái Hư Đại Đế lưu lại đại đạo đạo vận. Thế nhưng là, cùng Tô Vũ khắc họa ra đạo văn, đúng là còn có cái này chênh lệch không nhỏ. Tối thiểu, Thái Hư Đại Đế lưu lại đạo văn, Liễu Nhược Hy còn có năng lực tham ngộ. Nhưng là Tô Vũ khắc họa ra đạo văn, nàng thậm chí liền quan sát cũng làm không được. Tây vực Phật môn có giới tử nạp tu di thủ đoạn. Một bông hoa mô thế giới. Tô các chủ là muốn mượn dùng loại bí pháp này sao? Liễu Nhược Hy thoáng suy tư, liền biết rõ Tô Vũ muốn làm gì. Bất quá, đây coi như là gia cường phiên bản giới tử nạp tu di. Dù sao, muốn có thể dung nạp Trúc Long Thi Cốt thế giới, cũng không phải Tây vực Phật môn bí pháp có thể chế tạo ra. Trúc Long Vương cùng Vu Hoành Viễn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Tô Vũ biểu diễn ra thủ đoạn, đã không phải là bọn hắn những này chuẩn đế có thể có khả năng tưởng tượng. Mắt nhìn xem Tô Vũ khắc họa ra càng ngày càng nhiều đạo văn, Trúc Long Thi Cốt sốt cục cũng có phản ứng. Yên lặng tại vực sâu vô tận tuế nguyệt to lớn Long Thi, giờ phút này rung động nhẹ nhẹ, đúng là từ từ nhỏ dần. Sau một khắc, vô số đạo văn điêu khắc ở Trúc Long Long Châu phía trên, nhường hắn hóa thành hắc động, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, chu vi hắc vụ tựa như là sụp đổ, điên cuồng hướng về Trúc Long Long Chi bên trong hội tụ. Xác rồng khổng lồ, cũng tại một cái chớp mắt, biến mất tại ba người trong tầm mắt, bị đặt vào Trúc Long Long Châu. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ vẫy tay, kia Trúc Long Long Châu liền lẳng lặng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giữa thiên địa khiếp người uy áp, cũng tại thời khắc này tiêu tán, nhường Liễu Nhược Hy ba người trên thân chợt nhẹ. Vu Hoành Viễn nhìn trước mắt trống rỗng vực sâu, có chút thất thần. Vĩnh Dạ Thành bị Trúc Long Thi Cốt vây lại mười mấy vạn năm, bây giờ khối này tảng đá rốt cục rơi xuống đất, Vĩnh Dạ Thành cũng rốt cục có thể gặp lại quang minh. Tô Vũ quay người trở lại ba người trước mặt, tiện tay đem Trúc Long Long Châu ném cho Trúc Long Vương. Phong Khinh Vân đạm nói, người muốn đổ vật. Hai tay cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận Trúc Long Long Châu, cảm thụ được loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, Trúc Long Vương kích động toàn thân run rẩy. Sau một khắc, hắn đúng là quỳ một chân trên đất, trịnh trọng hướng về Tô Vũ thi lễ một cái, nói: Tô các chủ, ngày sau Trúc Long nhất tộc nguyện vì Thiên Cơ các gia sức châu ngựa, đã báo này ân. Trúc Long Thi Cốt đối Trúc Long nhất tộc tới nói là kéo dài tính mạng đồ vật, nhưng là đối với những người khác tới nói đồng dạng cũng là thiên đại cơ duyên. Tô Vũ đã như vậy hào phóng đem vật này đưa cho tự mình, tất nhiên không biết cái gì cũng không cầu, đồng giá trao đổi, vĩnh viễn là Thiên Cơ các nguyên tắc. Trúc Long Vương biết được Tô Vũ cũng muốn tranh đoạt hợp đạo hoa, hắn cần phải có người đánh tiên phong, kia Trúc Long Vương nguyện ý làm cái này tiên phong, cho dù là pháo hôi, hắn cũng thấy đủ. Tô Vũ có chút giật mình bài, rất hài lòng Trúc Long Vương thái độ, sau đó quay đầu nhìn về phía Vu Hoành Viễn, thản nhiên nói, Trúc Long Thi Cốt bị thu lấy, phương thế giới này còn sót lại lực lượng, đã là không bình chi căn. Sau đó không lâu, Vĩnh Dạ Thành liền có thể tái hiện quang minh. Nghe vậy, Vu Hoành Viễn nhìn thật sâu Tô Vũ một cái, đồng dạng cũng là trịnh trọng thi lễ một cái, tại hạ cũng nguyện vì Tô các chủ sông pha khói lửa.